Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 805, Lâm Uyên tiện ngư. Góc truyện audio.com. Lâm Uyên quả thật rất vui vẻ, nhất là tại hắn chú ý tới trò chơi mang đến cho mình danh vọng phồng động sau đó. Hắn có lên mạng chú ý bạn trên mạng tiếng vọng. Trò chơi này ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong thịnh hành đứng lên. Ngoài ra, bởi vì một cái app chủ nhắc nhở, tất cả mọi người chú ý tới trò chơi này bối cảnh âm nhạc là tiện ngư cung cấp. Đảo không phải mọi người sức quan sát không đủ, thuần túy là bởi vì này trò chơi mới vừa hỏa 2 ngày. Tất cả mọi người cố chơi game, ai chú ý trò chơi bối cảnh âm nhạc là, bây giờ mọi người đều biết, nguyên lai bối cảnh âm nhạc là tiện ngư lão sư sáng tác. Khó trách nghe như vậy kinh điển. Ha ha, ta cũng không biết có phải hay không là ngư phụ lọc kính. Cẩn thận nghe sau đó lập tức thích phối nhạc rồi. Phối nhạc cùng trò chơi họa phong siêu cấp dựng. Quả nhiên ngư phụ làm đặt làm âm nhạc là mạnh nhất. Tiện ngư, viết ca khúc, ta thích nhất chính là mệnh đề luận văn. Biết, cái này thì đi. Khó trách trong trò chơi xuất hiện ngư phụ Moonwalk. Nguyên lai ngư phụ là cùng công ty game hợp tác à, còn có cái kia hát đệm cương thi rất giống Tôn Diệu Hỏa rồi. Bất quá ngư vương chiều ca sĩ nhiều như vậy, tại sao cho ngư phụ hát đệm hết lần này tới lần khác là Tôn Diệu Hỏa? Tiện ngư rất giỏi cho đủ loại tác phẩm làm phối nhạc. Một điểm này đã được đến rồi mọi người công nhận, mà lần này trò chơi phối nhạc, lại một lần nữa chứng minh một điểm này. Về phần tiện ngư cùng trò chơi này quan hệ, mọi người nhưng là cũng không biết chuyện. Bởi vì trò chơi nhà thiết kế kia một cột, viết tên không phải tiện ngư, mà là Lâm Uyên vốn tên là. Bất quá loại chuyện này lừa gạt không được bao lâu. Rất nhanh thì có người phát hiện cái này không tính là bí mật bí mật. Đây là Plan vs Zombie thượng tuyến ngày thứ 3. Ngư vương chiều nói chuyện phiếm bầy. Hạ phồn, Tôn Diệu Hỏa đề cử cái này trò chơi này thật tốt chơi đùa. Ngụy Hảo vận nổi bọt, Plan vs Zombie, đi, cháu gái ta theo ta cướp máy tính chơi đùa trò chơi này đây. Triệu Doanh Các xuất hiện, các người cũng là Tôn Diệu Hỏa đề cử ấy ư. Trò chơi này với hắn có quan hệ gì ấy ư, ta xem đến phần sau có cương thi nhảy tiện ngư lão sư Moonwalk tới. Giang Quỳ. Ta cùng Doanh Các còn trò chuyện đâu rồi? Chết cười rồi. Hát đệm cái kia cương thi dáng dấp siêu cấp giống như Tôn Diệu Hỏa. Đang lúc này, Trần Chí Vũ bỗng nhiên nổi bọt. Nghe các ngươi lời nói, ta đi thăm dò một chút. Các ngươi mau nhìn ta phát hiện cái gì. Mọi người sững sờ. Chợt liền thấy Trần Chí Vũ ở trong bầy quang ra một tấm tiệt đồ. Tiệt đồ trên viết. Uyên Hỏa trò chơi đầu tư nhân Tôn Diệu Hỏa. Công ty tác phẩm tiêu biểu Plan vs Zombie, nhà thiết kế. Lâm Uyên, văn tự rất dài, nhưng trong đó tiết lộ tin tức lại cực kỳ kinh người. Trong nháy mắt, bầy bên trong an tĩnh, chúng người trực tiếp nhìn choáng váng. Đây là Tôn Diệu Hỏa công ty. Hàng này không phải mở tiệm cơm sao? Hắn chả thế nào làm cái công ty game. Không đúng, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là nhà thiết kế. Trò chơi này lại là tiện ngư lão sư thiết kế. Tiện ngư lão sư còn hiểu trò chơi. Sững sờ sau đó, bầy bên trong người sở hữu điên cuồng. Tôn Diệu Hỏa, tình huống gì a? Người ngoài không biết tiện ngư vốn tên là. Nhưng ngư vương triều nhân đều biết a, Lâm Uyên không phải là tiện ngư lão sư vốn tên là sao? Tôn Diệu Hỏa hàng này làm trò chơi thì coi như xong đi. Ngược lại hàng này làm ca sĩ sau đó còn làm ăn uống nghề tay trái đâu rồi? Có thể thế nào tiện ngư lão sư cũng tham dự cái trò chơi này công ty? Hơn nữa còn là trò chơi nhà thiết kế. Thay nhau, bên dưới. Tôn Diệu Hỏa rốt cuộc bị tạc đi ra. Khi thấy bầy bên trong tiệt đồ sau đó. Tôn Diệu Hỏa cười khổ một tiếng. Trực tiếp công khai. Bởi vì không lừa được. Trò chơi này là đúng là học đệ làm. Ta phụ trách thành lập công ty. Mọi người khiêm tốn một chút. Học đệ không thích Trương Dương. Lấy được xác nhận, mọi người vẻ mặt mộng bức. Cái này thật đúng là tiện ngư lão sư thiết kế trò chơi a. Sau một khắc, bầy bên trong tin tức quét quét quét nhô ra. Người này khiêm tốn, trò chơi này kiếm phát nha. Người Tôn Diệu Hỏa giàu gì là một đường ca sĩ. Mọi người lại không phải là không nhận biết. Coi như là tiện ngư lão sư vốn tên là. Trong hiện thực biết đạo nhân cũng không ít a. Mấy năm này tiện ngư lão sư luôn có phải dùng vốn tên là cùng ngoại giới tiếp xúc thời điểm. Căn bản không khống chế được. Trên mạng rất nhiều tin tức đều là trong suốt. Không nói trước tin tức lừa gạt không dối gạt được. Tiện ngư lão sư cũng quá nghiêu bức đi. Lại còn sẽ thiết kế trò chơi. Cho tiện ngư lão sư quỳ. Người tốt. Bây giờ coi như ngươi theo ta nói tiện ngư lão sư sẽ lái phi cơ. Ta cũng sẽ không kinh ngạc. Bầy bên trong khiếp sợ một mảnh. Ngư vương chiều mọi người cách nói rất nhanh liền lấy được nghiệm chứng. Cái tốc độ này thậm chí so với mọi người tưởng tượng còn phải nhanh hơn mấy phần. Bởi vì trên mạng tin tức quả thật rất trong suốt. Nhất là công ty tin tức loại này. Rất dễ dàng liền có thể tra ra được. Bao gồm công tư pháp người và đầu tư số tiền vân vân mấu chốt tin tức. Hết lần này tới lần khác bây giờ, Plants vs. Zombie vẫn như thế hỏa. Ngay tại buổi tối hôm đó, tương tự tin tức tiệt đồ, cũng bị mỗ bạn trên mạng quăng ra. Tựa đề, khiếp sợ. Người biết những thực vật kia cùng cương thi người thiết kế là ai chăng, ai thiết kế. Làm như vậy thần bí. Chẳng lẽ là mỗ cái trò chơi giới đại lão? Cái này bài post hấp dẫn một số người chú ý. Có bạn trên mạng tốt kỳ điểm vào bài post. Thấy được bên trong nội dung. Lâm Uyên chính là tiện ngư. Tiện ngư chính là Plants vs. Zombie, nhà thiết kế. Mà công ty game trên mặt nổi ông chủ chính là ngư vương chiều một đường ca sĩ Tôn Diệu Hỏa. Két, cầm xuống. Sau khi xem xong. Rất nhiều người đều ngây dại. Mọi người trừng con mắt lớn. Mặt đầy không tưởng tượng nổi. Sau đó lấy lại tinh thần liền nhanh chóng phát. Đem tin tức truyền bá ra ngoài. Rào, tin tức rộng rãi truyền bá sau đó. Lần này thảo luận đã không giới hạn nữa với trò chơi diễn đàn. Ngọa tào, ta không có nhìn lầm chứ. Trò chơi này lại là tiện ngư lão sư thiết kế. Tiện ngư lão sư vốn tên là kêu Lâm Uyên. Ta còn tưởng rằng tiện ngư chính là ngư phụ vốn tên là đây. Tôn Diệu Hỏa chế công ty. Khó trách bên trong cương thi sẽ nhảy moonwalk. Khó trách trò chơi bối cảnh âm nhạc là tiện ngư thao đao. Nguyên lai không phải là bởi vì công ty game tìm ngư phụ hợp tác. Mà là trò chơi này vốn là ngư phụ số lượng. Ngư phụ lại còn biết bơi vai diễn thiết kế. Ngư phụ một cái âm nhạc nhân sẽ đóng phim đã quá nghiêu bức. Không nghĩ tới hắn liền trò chơi đều hiểu. Vạn vạn không nghĩ tới ta chơi 2 ngày trò chơi. Lại là nhà ta ngư phụ thiết kế. Xác nhận sao? Khác không phải nơi nào lầm đi. Lâm Uyên thật là ngư phụ vốn tên là. Đã xác nhận, trong nghề có người hợp tác với tiện ngư lão sư quá. Trên hợp đồng có thể thấy tiện ngư lão sư vốn tên là. Tinh mang bên kia cũng có người nói bình thường ngư phụ ở công ty bị rất nhiều người gọi là Lâm đại biểu, nói rõ ngư phụ đúng là họ Lâm không sai. Chỉ có ta cảm thấy được ngư phụ vốn tên là rất êm tai mà. Lâm Uyên, ha ha, Uyên, đại khái là Uyên bác ý tứ. Từ hoài nghi, đến xác nhận, lại tới tập thể khiếp sợ. Toàn bộ lưới đột nhiên náo nhiệt cực kỳ. Tiện ngư, cái này mấy ngày ngắn ngủi thịnh hành toàn bộ game online vai diễn. Lại là tiện ngư thiết kế, âm nhạc nhân, điện ảnh nhân, hai cái này thân phận bên ngoài. Tiện ngư rốt cuộc lại nhiều một trò chơi nhân thân phận. Cùng lúc, trò chơi nghề, các công ty lớn nhận được tin tức sau cũng mộng ép. Tiện ngư thiết kế trò chơi, cái kia tiểu khúc phủ, chửi thề một tiếng. Tiện ngư không phải làm âm nhạc và điện ảnh sao? Mà đàn, hắn sao sẽ còn làm trò chơi a? Đây mới thực là thiên tài a. Mặc dù rất không tưởng tượng nổi, nhưng trong lịch sử Trung Quy sẽ xuất hiện một ít kinh người khóa giới thiên tài. Trung Châu bên kia không phải là có mấy cái được xưng hoành khóa mấy cái lĩnh vực đương thời thiên tài ấy ư, không biết lượng nước bao nhiêu. Nhưng nhất định là có hàng thật. Cái này Tiện Ngư cũng là như vậy thiên tài. Trò chơi này, hắn hẳn chỉ cung cấp rồi sáng tạo. Sáng tạo có, vác một cái nhà thiết kế danh tiếng không kỳ quái. Hoàn thiện khẳng định không phải bản thân hắn. Hắn hẳn còn không đến mức liền cụ thể cửa khẩu thiết kế cũng tham dự trong đó. Đây cũng là, bất quá bằng vào một điểm này cũng quá trâu rồi. Có thể làm ra như vậy một cái đại nhiệt trò chơi. Ngoại trừ vận khí bên ngoài, suy nghĩ cùng linh cảm thiếu một thứ cũng không được. Hơn nữa còn yêu cầu nhất định chuyên nghiệp tính. Lâm gia biệt thự, Lâm Uyên mụ mụ cười nói. Trò chơi này là ngươi thiết kế à? Tỷ tỷ không nói gì. Khó trách ta cùng đại giao giao gọi ngươi chơi đùa. Ngươi không để ý, nguyên lai trò chơi này chính là ngươi làm ra tới. Muội muội mắt trợn trắng. Ngươi lợi hại, Lâm Uyên, nhà thiết kế một cột. Hắn cố ý dùng vốn tên là. Chính là muốn che giấu một chút. Không nghĩ tới mấy ngày liền bại lộ. Nhìn tới vẫn là phải cẩn thận. Có chút bạn trên mạng hãy cùng Hercule Poirot, Sherlock Holmes, Conan tập thể phụ thể tựa như khác ngày nào đem mình mấy cái khác bí danh cho moi ra. P.S. Trò chơi thiên viết sẽ không rất nhiều. Sẽ không xuất hiện phía sau số lớn viết trò chơi liên quan tình tiết. Nhân là chân chính hỏa bạo đến tất cả mọi người đều có hiểu biết trò chơi cũng không nhiều. Mà Ô Bạch chỉ muốn viết mọi người nghe nhiều nên quen trò chơi. Toàn bộ dàn ý chung cứ như vậy mấy khoản. Chỉ cần là vật sống. Cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.